Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 28, góc truyện audio.com. Nguyên liệu trong tủ lạnh vẫn rất phong phú. Có nhiều loại nguyên liệu tươi ngon. Giản Nhất Lăng đầu tiên làm một con gà bọc bụng và đun trên lửa nhỏ. Giản Duẫn thừa cần phải được bồi bổ. Món thứ hai mà Giản Nhất Lăng chuẩn bị làm là khấu tam ti. Đây là một món ăn đem tất cả các loại nguyên liệu khác nhau cắt thành những sợi nhỏ và rất mịn. Là một bài kiểm tra kỹ năng dùng dao. Nó đòi hỏi kỹ thuật và sự kiên nhẫn. Giản Nhất Lăng vừa vặn cần luyện tay. Mặc dù cắt rau và phẫu thuật không giống nhau nhưng cũng có tác dụng tập luyện. Giản Nhất Lăng tìm ra từ tủ lạnh những nguyên liệu cần thiết để làm món khấu tam ti. Thịt lợn, ức gà, măng mùa đông, nấm hương và giam bông. Đây là những nguyên liệu phổ biến, luôn có sẵn trong bếp Giản gia. Sau khi cắt, nêm gia vị xong thì hấp. Cuối cùng, cô hấp một dĩa đậu bắp. Rau xanh cũng cần thiết trong bữa ăn. Trong khoảng thời gian chờ canh sôi và rau hấp, Giản Nhất Lăng đi đến bàn bên cạnh và lấy máy tính ra xem một lúc. Trong khoảng một giờ, canh súp đã sẵn sàng. Cho hai người, hai món và một canh. Có thịt và rau. Lúc này, Giản Duẫn Thừa cũng xuống lầu. Bởi vì đã gần một giờ, anh ấy cảm thấy giao đồ ăn hôm nay hơi chậm. Khi đi xuống lầu, anh thấy đồ ăn tươi nóng trên bàn. Thức ăn thơm phức tràn ra. Ngón trỏ vừa động, Giản Duẫn Thừa thực sự là rất đói. Nên sau khi ăn hết hai bát cơm, cuối cùng anh ta uống thêm một bát canh. Giản Duẫn Thừa phải công nhận rằng Giản Nhất Lăng đặt đồ ăn đặt mang về rất ngon. Vì tốc độ giao hàng có chậm hơn một chút nhưng hương vị thì xứng đáng với thời gian. Sau bữa tối, Giản Nhất Lăng trở về phòng, mở hàng chuyển phát nhanh ra. Cái đầu tiên là một camera mini 4G. Hình khối lập phương, không lớn hơn gọt bút chì là mấy. Với thẻ nhớ, có thể kết nối trực tiếp với điện thoại. Giản Nhất Lăng bỏ nó vào cặp đi học. Cái hộp chuyển phát nhanh thứ hai là những cuộn len màu đen và những bộ kim đan len. Giản Nhất Lăng bắt đầu đan len sau khi quấn len quanh các cây kim đan len. Sử dụng các loại kim dè thông dụng nhất, Giản Nhất Lăng không hoàn thành ngay. Sau khi đan một lúc cô ấy đi vào phòng học để làm việc khác. Giản Nhất Lăng thích sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi. Và sự kết hợp giữa công việc trí óc và công việc tay chân. 11 giờ, Giản Duẫn náo đến phòng làm việc của Giản Nhất Lăng để gặp cô. Chỉ thấy rằng Giản Nhất Lăng đã ngủ gục trên bàn. Để theo kịp tiến độ, Giản Nhất Lăng hầu như không ngủ trong hơn một tuần này. Mỗi ngày sau khi học với Tần Xuyên kết thúc, Giản Nhất Lăng trở về phòng ngủ của mình và bận rộn đến nửa đêm. Gần như ngủ với Giản Duẫn Thừa cùng một lúc, nhìn thấy Giản Nhất Lăng ngủ say, lông mày của Giản Duẫn Thừa hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch phờ phạc. Mấy ngày nay anh đều thu xếp lịch học cho con bé dày đặc. Không cho con bé nghỉ ngơi chút nào. Con bé có phải mệt lắm không? Giản Duẫn Thừa đi đến bàn làm học, bế Giản Nhất Lăng lên, định đưa cô về phòng ngủ. Ai ngờ vừa mới bế lên, Giản Nhất Lăng đã bị đánh thức, thân thể giãy giụa theo bản năng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cho đến khi Giản Nhất Lăng nhìn thấy người chạm vào mình là Giản Duẫn Thừa. Vẻ hoảng sợ trong mắt cô mới dần giảm xuống, Giản Nhất Lăng không quen với sự đụng chạm của người khác. Là một bác sĩ, Giản Nhất Lăng biết rằng điều này có liên quan đến việc cô không tiếp xúc với người thân từ khi còn nhỏ. Biết nguyên nhân, nhưng không thể thay đổi nó. Sự hoảng loạn và vùng vẫy của Giản Nhất Lăng khiến Giản Duẫn Náo rất ngạc nhiên. Sự hoảng sợ trong mắt Giản Nhất Lăng lúc đó là điều mà Giản Duẫn Thừa không bao giờ ngờ tới. Ngay cả khi bây giờ cô đã ngừng vùng vẫy, Giản Duẫn Thừa vẫn có thể cảm nhận được dây thần kinh căng thẳng của Giản Nhất Lăng. Cách chương.